Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4218. Chương 4221. Danh truyền thần giới. Thiên thủ hộ pháp hỏi ra câu nói này sau đó, ánh mắt cũng theo quét một vòng. Chính hắn là không nghĩ ra chiến, dù sao vẫn là có phong hiểm, mà lại hắn là phó giáo chủ. Cứ như vậy trực tiếp xuất thủ cũng cảm giác không quá phù hợp. Tuy nói bọn hắn y nguyên còn không xác định Bạch Vũ Triết đến cùng còn có hay không ẩn tàng. Coi như huyết nguyệt ma giáo bên trong mạnh hơn Hoàng Khâm người còn có rất nhiều. Tuy nói bọn hắn đều được gọi chung là thiên thần cảnh bên trong thê đội thứ nhất. Nhưng tại cái này thê đội bên trong, y nguyên còn có thể chia thật nhiều cái cấp độ. Đã thiên thủ hộ pháp cảm thấy cái phương án này có thể được lời nói. Vậy thì do bổn điện chủ tới ra tay đi. Một ngày nhất chiến, Bạch Vũ Triết thương thế cùng tiêu hao. Hẳn là cũng không có nhanh như vậy khôi phục lại. Bổn điện chủ còn không tin. Không có tuế nguyệt kịch độc Bạch Vũ Triết, chúng ta còn có thể đối phó không được. Lúc này, y nguyên vẫn là Công Tôn Trạch đứng ra. Kỳ thật hắn tại đề nghị thời điểm, liền đã có ý hướng này. Hắn đối với mình vẫn rất có lòng tin. Dù sao thực lực của hắn so với Hoàng Khâm mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Luận tự thân chiến lực, truy tinh điện chủ Công Tôn Thích Kế kia là không có chút nào sẽ so thiên thủ hộ pháp kém. Huyết nguyệt ma giáo các đại điện chủ, thực lực đều rất mạnh, truy tinh điện càng là trong đó đỉnh tiêm một cái. Tốt, đã Công Tôn điện chủ nguyện ý xuất thủ, vậy liền ổn. Thiên thủ hộ pháp nhẹ gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra một điểm tiếu dung. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, liền trước mắt huyết nguyệt ma giáo đến nói, Công Tôn Thích đã là đứng đầu nhất đám người kia. Nhân thủ định ra đến sau đó, mấy chục người lại thương lượng một hồi lâu mới tính kết thúc. Chờ đợi ngày thứ hai lại một trận quyết chiến, bọn hắn thương lượng phương hướng, tự nhiên là phòng bị vạn nhất trong chiến đấu. Thiên Lam Đại Đế đột nhiên xuất thủ làm sao bây giờ? Mặc dù khả năng này xác thực không lớn, dù sao Thiên Lam Đại Đế cũng là dùng đạo tâm của mình đã thề. Có thể như ít vẫn là muốn đề phòng điểm. Bạch Vũ Triết đi vào U Ma Cốc kỳ thật cũng không có mấy ngày. Bất quá chuyện bên này đã truyền đi. Huyết Nguyệt Ma Giáo mặc dù đã có rất ít người ít tại bên ngoài hoạt động, nhưng các đại tông môn vẫn là rất chú ý bên này động tĩnh. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, trong thần giới ương khu vực liền tràn ngập Bạch Vũ Triết các loại truyền thuyết. Vô số người đều đối Bạch Vũ Triết sùng bái không thôi. Dù sao, một người ngăn ở U Ma Cốc, nói muốn khiêu chiến toàn bộ huyết nguyệt ma giáo trừ thiên tà ma tôn bên ngoài bất kỳ một cái nào. Cường giả, mỗi ngày chiến một cái. Loại chuyện này, trước kia căn bản nghĩ đều không ai nghĩ tới. Cái nào thiên thần cảnh dám làm như thế à? Đây không phải là muốn chết sao? Chí tôn liền không có tất yếu làm như vậy. Dù sao ai để ý đến ngươi à? Trong lúc nhất thời Bạch Vũ Triết danh vọng giống như cưỡi tên lửa đồng dạng lên cao. Làm bên này thập đại trưởng lão lại bị Bạch Vũ Triết giết 2 cái tin tức truyền đi sau đó. Nguyên bản một số nhỏ cảm thấy Bạch Vũ Triết là tại lòe người người. Lần này cũng chịu phục, thậm chí có một bộ phận người còn muốn lặng lẽ tới, thấy Bạch Vũ Triết phong thái đâu. Bất quá cuối cùng đều bị tông môn trưởng bối cho ngăn cản. Những cái kia mới ra đời người tu hành có lẽ không rõ ràng. Nhưng là tông môn trưởng bối còn có thể không biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao? Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, huyết nguyệt ma giáo người xuất hiện lần nữa. Bạch Vũ Triết ngồi tại trên tảng đá lớn, bình tĩnh mở to mắt đứng dậy. Trong lòng của hắn cũng đang suy đoán. Huyết Nguyệt Ma Giáo lần này hẳn là sẽ phái ra tối cường mấy người kia đi. Đều đã bị chính mình hố nhiều lần. Tin tưởng cũng không còn tiếp tục ngốc như vậy. Quả nhiên, làm Bạch Vũ Triết chậm rãi bay lên không sau đó.